Chương 33, cắt cổ tay cứu người. Nhan Thánh Đình tức nổ tung, Diệp Vũ làm cái gì vậy, dậu đổ bìm leo sao, lúc này còn muốn lấy đối với nàng làm chuyện như vậy, cầm thú. Diệp Vũ căn bản không để ý tới Nhan Thánh Đình, Tuyết Ngôn quần áo trên người bị Diệp Vũ xé không còn một mảnh, cả người hắn hoàn toàn dán trên người Tuyết Ngôn, ôn nhuận xúc cảm Diệp Vũ căn bản không kịp hưởng thụ. Lúc này Tuyết Ngôn trên thân khắp nơi đều là hắc lôi tại xuyên thẳng qua, hắc lôi như là từng đầu tại trong cơ thể nàng bạo động rắn độc. Tuyết Ngôn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể đang không ngừng chấn động, gặp lấy lần lượt trọng thương. Diệp Vũ hai tay trên người Tuyết Ngôn nhanh chóng du tẩu, tay chạm đến hắc lôi có thể làm cho hắc lôi trừ khử, có thế hắc lôi nhiều khó có thể tưởng tượng. Diệp Vũ gần sát Tuyết Ngôn địa phương, hắc lôi sẽ tiêu tán, nhưng Diệp Vũ cũng vô pháp toàn bộ bao khỏa Tuyết Ngôn, trên người nàng vẫn như cũ không ngừng có hắc lôi tàn phá bừa bãi, một đôi tay cũng căn bản không cách nào hoàn toàn khu trừ Tuyết Ngôn trên người hắc lôi. Nhan Thánh Đình nhìn qua Diệp Vũ hai tay kia trên người Tuyết Ngôn sờ loạn động, tức giận đến cắn hàm răng, gia hỏa này là súc sinh, hắn cứ như vậy bách không thể đợi sao, ở trước mặt nàng là được như vậy ô uế sự tình. Nhan Thánh Đình đi lên phía trước, cứ việc nàng lúc này không phải là đối thủ của Diệp Vũ, thế nhưng muốn ngăn cản Diệp Vũ, dừng tay, Nhan Thánh Đình giận dữ mắng mỏ. Diệp Vũ căn bản không để ý tới, ông thật chặt Tuyết Ngôn, Tuyết Ngôn băng cơ ngọc cốt, eo thon mượt mà tinh tế, đường cong chập trùng. Diệp Vũ cứ việc biết rõ lúc này không thể suy nghĩ nhiều, thế nhưng là nàng cái này như ma quỷ dụ hoặc hay là để hắn huyết mạch sôi sục, trong lòng nóng lên, ngươi thế nào? Diệp Vũ cố gắng áp chế chính mình tà niệm, đối với cắn hàm răng khó chịu đến cực điểm Tuyết Ngôn hỏi, vốn cho là giải phong một lát có thể chống đỡ được, đằng sau lại tiếp tục áp chế xuống, nhưng lại đánh giá cao chính mình, bởi vì cưỡng ép vận dụng lực lượng nguyên nhân, thể nội hắc lôi lúc này toàn diện bạo động khó mà áp chế. Tuyết Ngôn ngôn ngữ rất suy yếu, nàng trắng loãng hai tay ôm thật chặt Diệp Vũ, cứ việc dựa vào Diệp Vũ trừ khử hắc lôi, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn. Nhan Thánh Đình vốn là muốn đi lên trước ngăn cản Diệp Vũ, nhưng lúc này cũng phát hiện dị trạng, Tuyết Ngôn trên thân bạo động hắc lôi để nàng nhíu mày, Diệp Vũ đây là vì nàng tại khu lôi. Hắc lôi giống như rắn độc tại Tuyết Ngôn trong thân thể bạo động, Diệp Vũ tay tốc độ càng ngày rất nhanh, nhưng là lại nhanh, cũng không thể bao trùm Tuyết Ngôn toàn bộ thân thể, hắc lôi vẫn như cũ cùng bạo trùng kích Tuyết Ngôn, phốc phốc. Tuyết Ngôn tại gặp lần lượt trọng thương sau rốt cục nhịn không được một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài, trực tiếp phun tại Diệp Vũ trên mặt, huyết dịch thuận Diệp Vũ mặt chảy xuôi xuống, thân thể đau nhức kịch liệt để Tuyết Ngôn không ngừng kết lấy thủ ấn, trên trán ấn ký màu vàng lấp lóe không ngừng, thể nội phun trào lực lượng muốn trấn áp hắc lôi, chỉ là mỗi lần tích xúc lực lượng đều bị cuồng bạo hắc lôi xông phá, mỗi lần xông phá đều để Tuyết Ngôn trong miệng không ngừng phun máu, đáng chết. Tuyết Ngôn như là bị trọng chú ý trọng kích không ngừng dán vẻ để Diệp Vũ thấp giọng mắng một câu. Hắn biết tiếp tục nữa Tuyết Ngôn xảy ra vấn đề lớn. Nhan Thánh Đình đứng ở bên cạnh, nhìn xem hai người thật chặt ôm ở cùng một chỗ, kiều diễm bộ dáng để nàng mặt đỏ tới mang tai, chỉ là nhìn xem Tuyết Ngôn trên thân như là rắn độc tàn phá bừa bãi hắc lôi, Nhan Thánh Đình lại nghi hoặc không hiểu. Tuyết Ngôn cũng là tại tổ địa bị hắc lôi công kích, cho nên mới hắc lôi nhập thể rồi, còn có vì cái gì Diệp Vũ tiếp xúc đến hắc lôi liền tiêu tán, Diệp Vũ làm sao có loại bản lãnh này? Hắn lúc trước chính là bởi vậy mới tại vạn lôi tàn phá bừa bãi bên dưới trốn được tính mệnh. Quanh, quanh, hắc lôi bạo động càng ngày càng hung mãnh, Tuyết Ngôn trong thân thể đều phát ra thanh âm ầm ầm, Tuyết Ngôn không ngừng bị thương, thân thể càng phát suy yếu, khóe miệng không ngừng tuôn ra huyết dịch, xem ra, lần này thật muốn chết tại lão gia hỏa kia tính toán bên dưới. Tuyết Ngôn tấm kia khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra bất đắc dĩ, phối hợp khóe miệng màu đỏ tươi, thê thảm mà dụ hoặc, ta sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Vũ sáng rực nhìn chăm chú lên Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp, cắn cắn răng, lấy ra vừa mới xuyên qua lệ phong chủy thủ, đối với mình cổ tay hung hăng một đao cắt xuống, cổ tay bị cắt ra một cái lỗ hổng lớn, huyết dịch cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, màu đỏ tươi chói mắt, nếu tiếp xúc ta có thể làm cho hắc lôi trừ khử, cái kia nghĩ đến máu của ta cũng có thể để hắc lôi trừ khử. Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình nhìn xem một màn này kinh ngạc, dù cho đã nhắm nửa con mắt Tuyết Ngôn cũng há to miệng, chỉ là nàng thân thể hư nhược tình huống để nàng không phát ra được thanh âm nào. Diệp Vũ nhẫn thụ lấy đau nhức kịch liệt, một mình hắn không cách nào bao khỏa Tuyết Ngôn mỗi một chỗ địa phương. Có thế huyết dịch không giống với, cổ tay chảy ra tới huyết dịch bị Diệp Vũ xem như nước sơn một dạng bôi ở trên thân Tuyết Ngôn, tay từ chân đẹp thon dài thẳng tắp sát qua, từ uyển chuyển một nắm vòng eo xẹt qua, tròn rịa mông bự, ngọn núi đầy đặn đều bị Diệp Vũ bôi lên huyết dịch bôi trên người Tuyết Ngôn khắp nơi, nguyên bản tàn phá bừa bãi hắc lôi không ngừng tiêu tán, theo Diệp Vũ huyết dịch chảy xuôi càng ngày càng nhiều, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên tái nhợt, mất máu quá nhiều trạng thái bắt đầu xuất hiện, Nhan Thánh Đình ngơ ngác nhìn Diệp Vũ. Nơi đó nghĩ đến hắn dĩ nhiên như thế quyết tuyệt, trực tiếp cắt cổ tay lấy máu đến là Tuyết Ngôn khu trừ hắc lôi, theo huyết dịch càng chảy càng nhiều, Diệp Vũ tinh khí thần đều muốn bị rút khô chỉ toàn đồng dạng, Tuyết Ngôn nửa buông thõng tầm mắt cảm thụ được Diệp Vũ cử động, đôi mắt đẹp cố gắng nhìn về phía Diệp Vũ, huyết dịch như nước một dạng tuôn ra không ngừng bôi trên người Tuyết Ngôn, dạng này đổ máu số lượng để Nhan Thánh Đình rốt cục mở miệng gấp giọng nói, Diệp Vũ, không sai biệt lắm, lại chảy đi xuống ngươi thì phải chết, Diệp Vũ nơi đó sẽ để ý tới nàng, tiếp tục đem Tuyết Ngôn tiêm tú cái cổ bôi lên huyết dịch, Diệp Vũ hô hấp tại huyết dịch chảy xuôi bên dưới dần dần suy yếu đứng lên, Nhan Thánh Đình đứng ở một bên thất thần lạc phách, ngơ ngác nhìn qua cái này cùng nàng đại hôn nam tử, chính mình vị này phu quân trên danh nghĩa, vì cứu nữ tử khác có thể ngay cả tính mạng cũng không để ý, nàng thần sắc phức tạp, chính mình cũng nói không ra đến ngọn nguồn là cảm giác gì, nhưng có một chút xác định là, nàng hâm mộ Tuyết Ngôn có người vì nàng có thế như vậy, nhìn qua cuồn cuộn lưu động huyết dịch Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình càng phát ra cảm thấy không rõ lắm người thiếu niên này, huyết dịch bôi lên Tuyết Ngôn các nơi, Tuyết Ngôn trên thân tàn phá bừa bãi cửu huyền âm lôi rốt cục trừ khử hơn phân nữa. Nhan Thánh Đình cũng thở dài một hơi, nghĩ thầm lúc này Diệp Vũ có thể cầm máu, oanh, oanh, Diệp Vũ nhưng không có làm như thế, hắn nghe được Tuyết Ngôn trong thân thể tiếng sấm, Diệp Vũ tại lau Tuyết Ngôn toàn thân huyết dịch về sau, không chút nghĩ ngợi liền đem chỗ cổ tay cắt vết thương trực tiếp đặt tại Tuyết Ngôn ngoài miệng, Diệp Vũ không cách nào giúp Tuyết Ngôn khu trừ thể nội hắc lôi, vậy liền để nàng nuốt máu của mình, huyết dịch tiến vào Tuyết Ngôn thể nội hẳn là có thể hỗ trợ khu trừ hắc lôi, huyết dịch bị rót vào Tuyết Ngôn trong miệng. Nhan Thánh Đình nhìn qua Diệp Vũ trắng bệch như tờ giấy thân thể, nàng gấp giọng nhắc nhở Diệp Vũ nói, không thể lại chảy máu, lại chảy ngươi liền thật phải chết. Diệp Vũ lúc này đầu hỗn loạn, đã nghe không được Nhan Thánh Đình lời nói, Tuyết Ngôn cái trán ấn ký màu vàng đang nhấp nháy, Diệp Vũ ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ, khi lại một lần nữa rót Tuyết Ngôn một nguồn máu về sau, Diệp Vũ không thể kiên trì được nữa, trực tiếp nằm ngoài Tuyết Ngôn trên thân thể mềm mại tuyệt mỹ đã hôn mê. 123 truyện.com